Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, kiên trì. Duy nhất đáng được ăn mừng là Hỏa Diễm Long Vương không có xúi dục kỹ năng. Cái này mang ý nghĩa Tô Dương không cần lo lắng chính mình hội không bị khống chế bị boss ăn hết. Nhưng 40% thương tổn bắn ngược thật sự là quá ác tâm người. Hôn mê, phát ra không dám đánh ra ngoài. Này làm sao đánh? Tô Tranh cũng bắt đầu phàn nàn. Thả đầy tần suất, chậm rãi đánh, cam đoan chính mình không chết là được. Bất bại chiến thần tại kênh đội ngũ bên trong nói như vậy. Kết quả là, tất cả mọi người thả chậm tiết tấu. Tại bảo đảm tự thân an toàn tình huống dưới toàn lực phát ra. Nếu như không phải là bởi vì có cấp 2 siêu cấp bình máu có thể mỗi giây khôi phục 800 điểm lượng máu. Cửa này còn thật không có cách nào tiếp tục tiến hành tiếp. Hỏa Diễm Long Vương khắp nơi phun lửa. Quả thực cũng là một tràng tai nạn. Liền pháp sư thương pháo sư cung tiễn thủ đều làm hai tổ. Tổ một tiến lên phát ra. Tổ một lùi lại tiếp nhận trị liệu. Dạng này đấu pháp tuy nhiên hạn chế phát ra, nhưng thắng ở an toàn. Cho dù phát ra tốc độ chậm, nhưng phát ra vẫn như cũ đầy đủ. Đoàn đội thành viên sủng vật đều không kém. Sủng vật không quá nghe lời, vẫn luôn tải không chút kiêng kỵ tiến công. Phát ra tuy nhiên rất cao, nhưng kết quả cũng rất thảm. Một cái tiếp một cái địa bị bắn ngược sau khi chết trở lại sủng vật không gian. Chỉ có chờ 10 phút sau mới có thể lần nữa triệu hoán đi ra. Long thỏ trên chiến trường biểu hiện tuy nhiên rất dũng mãnh. Nhưng lượng máu thấp về sau nàng sẽ lập tức lui ra khỏi chiến trường. Nàng cũng không muốn tại dạng này chiến đấu lực bỏ xuống. Sinh mệnh tuyệt vời như vậy, cần phải cố mà chân quý mới là, mà lại Tô Dương cũng sẽ không để long thỏ chết mất. Độ thân mật thật là khó bồi dưỡng nói, nếu là long thỏ không lùi xuống đến, hắn thì sẽ lập tức đem thu hồi. Tô Dương cùng long thỏ 10% hút máu thuộc tính tại dạng này trong chiến đấu căn bản là phát huy. Không bao lớn tác dụng, đoàn đội phó bản quả nhiên không có một cái là đơn giản. Tuy nhiên nhân số nhiều đánh lấy rất náo nhiệt tràng diện rất to lớn. Nhưng đánh lên thật rất làm người buồn nôn a. Hỏa Diễm Long Vương khắp nơi phun lửa, thiêu đến mọi người trên dưới tán loạn, có thể nói là để đoàn người chịu nhiều đau khổ, nhưng hai tổ thành viên lẫn nhau hoán đổi phía dưới, đến cùng vẫn kiên trì xuống tới. Phổ thông MT thao tác mức độ tuy nhiên so ra kém Long Thỏ cùng Bất Bại Chiến Thần, nhưng dù sao cũng là Bất Bại gia tộc tinh anh người chơi. Cá nhân năng lực đều xem như tương đối mạnh, phong cản boss xác suất thành công tại 40% trở lên. Hỏa Diễm Long Vương lượng máu từng chút hạ xuống. Rất nhanh liền đến 30% trình độ. Chỗ khó đến, Long Vương bắt đầu bão nổi, cự cái đuôi to tảo động, tại chỗ quét bay bao quát Bất Bại Chiến Thần ở bên trong tất cả MT. Nó xông phá MT phong tỏa bay đến phía sau, tiếp lấy lập tức tàn phá bừa bãi ra. A, chạy mau a, hết xong, lại muốn đoàn diệt. Thao, đoàn đội phó bản mẹ nó làm sao khó như vậy đánh a. Kêu thảm tiếng kêu rên bên trong, giòn ra game thủ chuyên nghiệp liên tiếp chết đi, liền trốn ở phía sau cùng mục sư đều không thể may mắn thoát khỏi. Đây là không muốn để cho chúng ta khúc mắc tấu a. Lão Tô, đến đón lấy liền dựa vào ngươi. Ta đi, ngươi đây cũng quá tôn trọng ta đi. 40% bắn ngược, triệt tiêu 10% hút máu về sau cũng là 30%. Lão tử cái này cung tiễn thủ sớm đã bị phế. Dựa vào ta, uống gió Tây Bắc còn tạm được. Tô Dương là một bụng nước đắng. Trong tay tiêu ký không thể dùng. Hắn là thật không có một điểm biện pháp nào. Chỉ có thể cùng khác người chơi một dạng từng chút địa mài lấy Hỏa Diễm Long Vương lượng. Máu, hết sức nỗ lực. Bất Bại Chiến Thần nói một câu như vậy. Tô Dương cười khổ, hắn xác thực cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực. Đoàn đội giảm quân số tốc độ cực nhanh, không bao lâu cũng chỉ còn lại có tầm 10 người. MT còn lại 5 cái, mục sư còn lại Thiên Thiên cùng Úc San 1 cái. Úc San nguyên bản cũng sẽ bị thanh ra đi. Bất quá bởi vì bị Thiên Thiên trọng điểm chiếu cố cho nên sống sót. Còn tốt, 5 cái MT vây quanh Hỏa Diễm Long Vương hạn chế Hỏa Diễm Long Vương hành động. Còn lại 8 người đứng ở phía sau phát ra. Hiệu suất tuy nhiên rất thấp, nhưng ít ra còn không có tuyệt vọng. Tô Dương một mực tại nỗ lực kiên trì. Hắn không muốn thất bại, cho nên vẫn luôn chưa từng từ bỏ. Tiểu Tử Đồng, nhanh đi về, ngươi muốn chết. Tô Tranh nhìn đến Tử Đồng lượng máu xuống đến đáy cốc, lập tức đem cưỡng ép thu hồi. Sủng vật độ thân mật rất khó khăn bồi dưỡng tới. Chết một lần thì rơi một chút. Nếu như là phổ thông sủng vật còn tốt, chết cũng không có quan hệ gì. Nhưng nếu là chân quý sủng vật, vậy thì phải chiếu cố thật tốt. Chết một lần đều là tổn thất to lớn. Kiên trì. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần. Có thể đánh ra bao nhiêu thương tổn tính toán bao nhiêu. Hỏa Diễm Long Vương lượng máu hạ xuống tốc độ vô cùng chậm. Bất chi bất giác lại là hơn nửa giờ thời gian trôi qua. Lão ca, dùng ngươi tà thần mặt nạ. Tô Tranh có chút không kiên trì nổi. Tô Dương thở dài, chậm rãi nói ra. Được thôi, vốn là không muốn bại lộ. Thượng cổ thần khí tà thần mặt nạ có cái siêu cấp kỹ năng. Có thể cưỡng ép tước đoạt quái vật 10% toàn thuộc tính. Tà thần quyền lực, thâm thúy màu đen ánh sáng theo Tô Dương trên mặt giữ tợn mặt nạ bên trong tán tràn ra tới. Tại trong chốc lát bao trùm Hỏa Diễm Long Vương. Ngao, Hỏa Diễm Long Vương bỗng dưng hét thảm lên. Mọi người nhìn thấy Hỏa Diễm Long Vương cái kia thân thể khổng lồ vậy mà bắt đầu nứt ra từng đảo. Từng đảo tỉ mỉ lỗ hổng nhỏ, nóng hổi dung nham theo những vết thương kia bên trong toát ra. Đó là Hỏa Diễm Long Vương huyết dịch, lấy dung nham vì máu, cho nên không sợ hỏa diễm cùng nhiệt độ cao. Mọi người tận mắt thấy Hỏa Diễm Long Vương thân thể nứt ra. Nguyên bản còn thừa lại 9% hai bên lượng máu lại là thoáng cái không. Đây quả thực phá vỡ mọi người đối Tô Dương nhận biết. Từ hôm nay trở đi, Tô Dương tại chúng người chơi trong suy nghĩ địa vị lại muốn tăng lên một cái cấp bậc. Oanh, Hỏa Diễm Long Vương to lớn thân thể té ngã trên đất. Đinh, bất bại thần thoại, thành công thông quan cấp 100 đoàn đội phó bản Hỏa Diễm Long Vương. Hệ thống khen thưởng công hội kinh nghiệm 500.000 điểm. Khen thưởng công hội tư nguyên, vật liệu gỗ x 50.000. Khoáng thạch x 50.000, công nhân x 500, đinh, người chơi khinh cuồng lưu tô thu hoạch được hệ thống khen thưởng 500 kim tệ. Khen thưởng danh vọng trị cộng 10.000, khen thưởng hỏa diễm ấn ký x 1, khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 3, đinh, người chơi bất bại chiến thần thu hoạch được hệ thống khen thưởng 500 kim tệ. Khen thưởng danh vọng trị cộng 8.000. Khen thưởng hỏa diễm ấn ký x 1. Khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 3. Đinh, người chơi bất bại ma thần thu hoạch được hệ thống khen thưởng 500 kim tệ. Khen thưởng danh vọng trị cộng 8.000. Khen thưởng hỏa diễm ấn ký x 1. Khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 3. Đinh, người chơi mộc vũ tranh phong thu hoạch được hệ thống khen thưởng 500 kim tệ. Khen thưởng danh vọng trị cộng 8.000. Khen thưởng hỏa diễm ấn ký x 1. Khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 3. Đinh, người chơi Đông Thành Minh Nguyệt thu hoạch được hệ thống khen thưởng 500 kim tệ. Khen thưởng danh vọng trị cộng 8.000. Khen thưởng hỏa diễm ấn ký x 1. Khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 3. Đinh, người chơi Đăng Hỏa Lan San thu hoạch được hệ thống khen thưởng 500 kim tệ. Khen thưởng danh vọng trị cộng 8.000. Khen thưởng hỏa diễm ấn ký x 1. Khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 3. Đinh, cấp 100 đoàn đội phó bản hỏa diễm ác ma mở ra. Hỏa Diễm Ác Ma phó bản vì Hỏa Diễm Sơn hệ liệt chung kết phó bản. Giết đầu đoàn đội đem thu hoạch được 100.000 kim tệ khen thưởng. Mấy vị người chơi nô nức tấp nập tham gia. Hệ thống màu đỏ soát bình phong lặp đi lặp lại, đều khiến người ta hoa mắt. Ha ha, vậy mà qua, ta còn tưởng rằng muốn đoàn diệt đây. Có tiện thần chỉ huy, chúng ta cũng là muốn bất quá đều không được a. Ha ha, thoải mái, lại là 50.000 nhân dân tệ tới tay. Không tệ không tệ, có thể ra ngoài thật tốt ăn trực một bữa. Hướng dẫn tổ một đám thành viên trên mặt tất cả đều tràn đầy nụ cười hưng phấn. Tô Dương cũng rất cao hứng. Làm lần này đoàn đội phó bản MVP, hắn lấy được kinh nghiệm khen thưởng nhiều nhất, cho nên trực tiếp thăng một cấp. Hiện tại đã lên tới cấp 116. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.